Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 594. Chương 5931. Ký Linh thức tỉnh. Ông lão áo bào xanh nhíu mày, nhìn về phía chân trời xa xa. Lão lật bàn tay phải, hào quang màu xanh lóe lên, một cây trường đao lóe ra hào quang màu xanh xuất hiện trên tay, ngoại hình trường đao màu xanh giống một con chân long màu xanh. Trường đao màu xanh khẽ chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng long ngâm. Chuyện gì vậy, đạo khí thiên long đao tại sao có thể như vậy, thiếu phụ váy vàng nhi, hoặc nói. Nguyên Phượng, đạo tổ. Nó cảm ứng được sự tồn tại của đạo khí khác, ông lão áo bào xanh thanh âm trầm trọng. Tổ long, đạo tổ. Đạo khí khác, sẽ không là thập phương tử mộ tháp của hỗn độn thú chứ, hay là nhân tộc luyện chế ra đạo khí, Nguyên Phượng nhíu mày nói. Đều không phải, một món đạo khí có được khí linh, thiên long đao và thập phương tử mộ tháp từng giao thủ. Nhớ rõ khí tức của thập phương tử mẫu tháp, đạo khí này không phải thập phương tử mẫu tháp, có thể là tiên thiên đạo khí. Tổ Long nói, tiên thiên đạo khí, lập tức phái người đi tìm, được một món tiên thiên đạo khí nữa, thực lực yêu tộc chúng ta sẽ càng mạnh hơn, Nguyên Phượng nói. Tiên giới lớn như vậy, cũng không biết đạo khí này ở nơi nào, muốn tìm được đạo khí này vẫn là rất khó khăn, trước mang ý tứ truyền đạt xuống đi. Chúng ta đã có hai món đạo khí, thêm một món đạo khí nữa, lại giao thủ với Hải. Phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn một chút. Tổ Long nói, Hải là hỗn độn thú đạo tổ kỳ, thần thông quảng đại. Rất nhanh, lượng lớn tu sĩ yêu tộc xuất động, tìm kiếm đạo khí ở nhiều tiên vực. Trung bộ hỗn độn đại lục, một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, tiếng thú rống không ngừng, có thể nhìn thấy nơi đây có không ít hỗn độn thú, thấp nhất cũng là sáu màu. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một tòa quảng trường đá rộng lớn, một tòa tòa tháp khổng lồ cao chọc trời toàn thân màu đen. Trên thân tháp có khắc vô số phù văn huyền ảo. Tòa tháp khổng lồ cao chọc trời kịch liệt chớp lên, tiếng cảnh báo nổ vang, lượng lớn hỗn độn thú từ nơi xa bay tới. Nuôi hết xuống, ta đến xử trí. Một thanh âm vang dội cất lên. Một hỗn độn thú loại hình thú nhân từ nơi xa đi tới, nháy mắt xuất hiện ở trước tòa tháp khổng lồ cao chọc trời, hỗn độn thú khác ung ung lui đi. Đàn đại nhân, ngài có gì phân phó? Hỗn độn thú mở miệng nói chuyện. Hải, hỗn độn thú đạo tổ kỳ. Ta cảm ứng được đạo khí khác tồn tại, có thể là món đạo khí kia đã thương con ta, phái người tìm được đạo khí này, hủy diệt nó, tuyệt đối không thể, để nó trưởng thành lên. Một thanh âm nam tử tràn đầy uy nghiêm từ bên trong tòa tháp khổng lồ màu đen truyền ra. Cái gì, món đạo khí kia đã thương tử tháp, ngài xác định. Hải kinh ngạc nói, không xác định, ta nháy mắt nào đó cảm ứng được nó tồn tại, nhưng rất nhanh không cảm ứng được nữa, rất có thể chính là nó, ta lần trước chưa thể tiêu diệt nó. Cho dù không phải nó, cũng là tiên thiên đạo khí có khí linh, đạo khí hậu thiên luyện chế ra không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta nhắm chừng hồng mông bản càn khôn tháp nhất ngôn điện ba món đạo khí này cũng cảm ứng được nó tồn tại, phải dành ở phía trước chúng nó, hủy diệt tiên thiên đạo khí này. Thanh âm nam tử lạnh như băng từ tòa tháp khổng lồ màu đen truyền ra. Vâng, đàn đại nhân. Hải đáp ứng, xoay người rời khỏi. Bắc hải tiên vực, mạn hải vực màu đen nào đó, nước biển là màu đen. Càn khôn tháp. Nhất ngôn điện cùng hồng mông bản lơ lửng ở trên bầu trời, tiên quang lóe lên không ngừng. Trong nhất ngôn điện, Ngôn Nhất Nặc, thanh niên áo màu bạc cùng ông lão áo bào vàng đứng trong đại điện, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Các ngươi cảm ứng được chưa, có tiên thiên đạo khí xuất hiện. Ngôn Nhất Nặc vẻ mặt ngưng trọng. Cảm ứng được, nhưng rất nhanh đã mất đi cảm ứng, tựa như là tiên thiên đạo khí vừa sinh ra khí linh, thanh niên áo màu bạc nói. Có thể là món đạo khí kia lần trước giúp chúng ta đối phó thập phương tử mẫu tháp hay không? Nó đã đả thương một tòa tử tháp, cũng bị mẫu tháp đả thương, ông lão áo bào vàng đoán. Có khả năng này, nó có thể đả thương tử tháp của thập phương tử mẫu tháp, là trợ thủ không tệ, nhưng nó bị mẫu tháp đả thương, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Chúng ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, hẳn là khí linh của nó thức tỉnh, nhắm chừng nó lại lâm vào ngủ say, chúng ta mới không cảm ứng được, hoặc là nó che chắn cảm giác của chúng ta. Ngôn Nhất Nặc phân tích. Ta nhắm chừng thập phương tử mẫu tháp cùng đạo khí khác có khí linh, đều cảm ứng được nó tồn tại, chúng nó khẳng định sẽ tìm kiếm đạo khí này. Đạo khí khác thì thôi, không thể bị thập phương tử mẫu tháp tìm được nó, bằng không khẳng định sẽ bị hắn hủy diệt. Ông lão áo bào vàng nói, hừ, tên âm dương quái kia thật sự có thể làm ra loại chuyện này, thanh niên áo màu bạc bày tỏ rất đồng ý. Sao ý mắng mẫu tháp nửa nam nửa nữ, đã là mẫu tháp, lại nói giọng nam, đoạn trên. Như vậy. Chúng ta phải chạy tới nơi mới được, nếu khí linh món đạo khí kia không làm ra động tĩnh lớn, chúng ta rất khó cảm ứng được nó tồn tại, Ngôn Nhất Nặc đề nghị. Được rồi, vậy di chuyển thêm một chút, cùng lắm thì hiện thế thêm vài lần, hy vọng có thể tìm được đạo khí này, thanh niên áo màu bạc đáp ứng. Thiên thần hải vực, thanh niên đảo, thanh niên phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh đứng ở trước thanh niên tạo hóa đỉnh, nhìn về phía văn tự trên vách đỉnh, vui mừng vô cùng. Không ra ngoài hắn dự liệu, trên vách đỉnh xuất hiện phương pháp tu luyện khai khiếu thứ 6 cùng khiếu thứ 7. Khai khiếu thứ 6 cùng khai khiếu thứ 7 cần bố trí tiên trận bậc 2 phụ trợ, khiếu thứ 6 cần tinh hạch hỗn độn thú 7 màu kim tiên kỳ. Khai khiếu thứ 7 cần tinh hạch hỗn độn thú 7 màu biến dị kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh nhíu mày, lẩm bẩm, cần tinh hạch hỗn độn thú 7 màu, khó như vậy. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ, đối phó hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ vẫn là có nắm chắc, 6 màu thì không rõ, 7 màu rất khó khăn. Phiền toái nhất là, còn cần tiên trận bậc 2 sư hỗ trợ bài trận, ba người Diệp Hải Đường, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Vĩnh An, đều là chân tiên kỳ, chờ bọn họ tu luyện đến kim tiên kỳ, còn không biết cần bao lâu. Vương Trường Sinh có thể mời tiên trận sư kim tiên kỳ hỗ trợ, hắn chỉ cung cấp tài liệu, đối phương lại không biết bí pháp, cho dù là đoán được Vương Trường Sinh lấy để khai khiếu, không phải tu sĩ kim tiên tu luyện bé hơn Huyền Anh khai khiếu đại pháp lớn hơn, đều dùng không. Vương Trường Sinh lấy ra bán thành phẩm của trung phẩm diệt tiên pháo, để vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh lại, hắn rót tiên nguyên lực vào thanh liên tạo hóa đỉnh. Rất nhanh, hình hoa sen xanh trên thân đỉnh bừng sáng, một lát sau, hình hoa sen xanh ảm đạm xuống. Hắn mở nắp đỉnh, bên trong có mấy chục loại tài liệu. Người để ta hoàn nguyên vật liệu, có phải tài lớn dùng vào việc nhỏ hay không? Một giọng nam tử non nớt vang lên. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, nhìn về phía thanh liên tạo hóa đỉnh. Hình hoa sen xanh nhất thời bừng sáng, một cậu bé áo xanh mi thanh mục tú đi ra. Ngươi là khí linh? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Bằng không thì sao? Cậu bé áo xanh lưỡi cái lưng mỏi, nói. Ngươi vẫn luôn tồn tại, là hấp thu tiên lôi chính màu thức tỉnh sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Lúc ở Huyền Dương giới, Vương Trường Sinh trùng kích đại thừa kỳ, dùng thanh liên tạo hóa đỉnh đỡ cửu thiên thần lôi, đạt được Huyền Anh khai khiếu đại pháp lớn hơn, đến tiên giới. Vương Trường Sinh trùng kích kim tiên kỳ, dùng thanh liên tạo hóa đỉnh đỡ tiên lôi chính màu, khí linh thức tỉnh. Ta vốn luôn tồn tại, ta còn không hiện thân nữa, ngươi lại lấy ta đỡ lôi kiếp, ta sẽ phải mê man thời gian dài hơn, cậu bé áo xanh có chút bất mãn nói. Vương Trường Sinh ngây cả người, hắn không ngờ là như thế. Vậy ngươi bây giờ là thức tỉnh rồi, hay muốn ngủ say? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Tạm thời thức tỉnh đi, chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng lấy ta đỡ lôi kiếp nữa, bằng không ta không biết phải ngủ say tới khi nào, hoàn nguyên vật liệu, hoặc luyện khí trái lại không có vấn đề. Cậu bé áo xanh nói. Làm sao có thể khiến ngươi luôn thức tỉnh? Vương Trường Sinh truy hỏi. Nếu khí linh luôn bảo trì thức tỉnh, hẳn là có thể cung cấp cho hắn càng nhiều trợ giúp hơn. Ta cần tài liệu luyện khí quý hiếm, nếu phát hiện loại đồ vật này, ta sẽ nhắc nhở ngươi, bảo vật kiểu như phôi thai đạo khí cũng có thể, cậu bé áo xanh giải thích. Vương Trường Sinh nghĩ tới điều gì, nói, ta đi lấy một món đồ, hắn rời khỏi mật thất, tìm được Uông Như Yên, lấy vô tự thiên thư. Trở lại mật thất, Vương Trường Sinh đưa cho cậu bé áo xanh vô tự thiên thư, nói, cái này hữu dụng đối với ngươi không? Cậu bé áo xanh tiếp nhận vô tự thiên thư, cẩn thận xem xét, há mồm phun ra một luồng hào quang màu xanh. Chụp lên trên vô tự thiên thư, một màn kinh người xuất hiện, vô tự thiên thư nở rộ ra tiên quang chín màu chói mắt, chợt hiện ra vô số văn tự, tiên quang lấp lánh. Ngươi từ nơi nào đạt được mấy tờ đạo thư? Cậu bé áo xanh tò mò hỏi. Đạo thư có rất nhiều trang sao? Vương Trường Sinh đầy mờ mịt, hắn chưa từng nghe nói từ này. Nghe cậu bé áo xanh nói, đạo thư có rất nhiều trang. Đạo thư ghi lại là đạo thuật, mỗi một loại đạo thuật đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Ta chỉ từng thấy 5 người nắm giữ đạo thuật, đạo thư có bao nhiêu trang ta không biết, có vài thứ ta nhất thời không nhớ ra được. Cậu bé áo xanh giải thích, hắn nhớ tới cái gì, bổ sung nói, không để ngươi lấy ta đỡ lôi kiếp là tốt cho ngươi, ngươi lại lấy ta đỡ lôi kiếp, những tên kia sẽ phát hiện ta. Những tên kia, ngươi là chỉ đạo khí, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Nghiêm khắc mà nói là đạo khí có khí linh, đạo khí không có khí linh không cảm ứng được sự tồn tại của ta. Chủ nhân của chúng nó đều rất lợi hại, ngươi dùng ta đỡ lôi kiếp số lần càng nhiều, tỷ lệ chủ nhân chúng nó thua diễn ra vị trí của ta càng lớn, ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm rồi chứ. Ngươi dùng ta luyện khí hoặc hoàn nguyên vật liệu đều sẽ không bị phát hiện. Cậu bé áo xanh giải thích, Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, cái này, nếu như bị đại năng có được đạo khí thua diễn ra vị trí của thanh liên tạo hóa đỉnh, vương gia có họa diệt tộc, mở ra cấm chế đạo thư cho ngươi, ta đã hao tổn không ít nguyên khí. Phải ngủ say một đoạn thời gian. Vẻ mặt cậu bé áo xanh có chút uể oải. Ngươi là tiên thiên đạo khí, xưng hô ngươi như thế nào? Dùng tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, có thể khiến ngươi hoàn toàn thức tỉnh không? Vương Trường Sinh hỏi. Gọi ta Thanh Huyền đi, ta tựa như là một tảng đá màu xanh, ta sau khi có ý thức, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một đóa hoa sen màu xanh. Tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng chỉ là giúp ngươi hoàn nguyên vật liệu, muốn khiến ta hoàn toàn thức tỉnh cũng không dễ dàng, đụng tới thứ ta cần, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Cậu bé áo xanh nói, vẻ mặt càng thêm mỏi mệt. Bé hơn Huyền Anh khai khiếu đại pháp lớn hơn đến từ nơi nào, là tự thân ngươi mang theo sao? Vương Trường Sinh truy hỏi, cùng là đạo khí, khí linh của Càn Khôn Tháp hẳn là không có dung khiếu quyết bí thuật như vậy, điều này liền kỳ quái. Không rõ, ta sau khi có ý thức, môn công pháp này đã ở trên thân ta, có thể là người khác khắc lên, cũng có thể là ta tự mình học. Có vài thứ ta không nhớ rõ, đều là tên âm dương quái kia, bổn nguyên của ta bị hao tổn, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, về sau có thể sẽ nhớ ra. Thanh Huyền nói xong lời này, thân thể mờ nhạt, hóa thành một hư ảnh biến mất. Khắc lên, âm dương quái. Vương Trường Sinh đầy mờ mịt. Dựa theo cách nói của khí linh, hắn là một tảng đá màu xanh, khẳng định không phải tảng đá bình thường. Quá trình hắn biến thành một cái đỉnh là một bí ẩn, còn có âm dương quái kia đã thương hắn, là đạo tổ hay là đạo khí khác. Khí linh một lần này thức tỉnh ý nghĩa trọng đại, Vương Trường Sinh không dám dùng thanh niên tạo hóa đỉnh đỡ lôi kiếp nữa, bằng không bị đại năng thua diễn ra vị trí của thanh niên tạo hóa đỉnh, Vương gia liền phiền toái rồi. Đạo thư. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên đạo thư, vẻ mặt kích động. Đạo thư và đạo khí chỉ khác nhau một chữ, thứ trước ghi lại là đạo thuật, thứ sau là bảo vật. Có điều khác nhau. Cửu lôi oanh đỉnh, đại tiểu như ý, vạn quỷ phệ thân, hoa khai khoảng khắc. Vương Trường Sinh mở ra đạo thư, phát hiện ghi lại bốn môn đạo thuật. Cửu lôi oanh đỉnh thích hợp Vương Mạnh Bân tu luyện, đại tiểu như ý thích hợp Vương Trường Sinh tu luyện, Diệp Hải Đường có thể tu luyện vạn quỷ phệ thân. Bốn môn đạo thuật này đều cần ngoại vật phụ trợ tu luyện, rất nhiều tài liệu Vương Trường Sinh đều chưa từng nghe nói, biết tài liệu cần liền dễ xử lý rồi, chung quy tốt hơn so với không có. Ôn Như Yên đi vào. Nhìn thấy đạo thư, có chút kinh ngạc nói, những văn tự này sẽ không lại biến mất chứ, hẳn là sẽ không, Thanh Huyền đã phá giải cấm chế. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Nói như thế, phu quân về sau không thể lấy thanh liên tạo hóa đỉnh đỡ lôi kiếp nữa. Quân Như Yên nhíu mày nói, bọn họ trùng kích kim tiên kỳ, uy lực lôi kiếp đã mạnh như vậy, nếu tương lai trùng kích thái ất kim tiên kỳ, uy lực lôi kiếp khẳng định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tiên giới kỳ trân dị bảo không ít. Một lần này trùng kích kim tiên kỳ cho chúng ta một cái nhắc nhở, ngày sau trùng kích đại cảnh giới, chúng ta phải chuẩn bị lượng lớn bảo vật phòng ngự mới được. Vương Trường Sinh nói, bọn họ tham gia hội đấu giá được hai viên cửu diệu huyền nguyên đan, từ trên thân gian thiên hải đạt được một viên cửu diệu huyền nguyên đan, Vương Trường Sinh đánh bại Chí Tôn, chọn lựa một bình Càn Ngọc Hạo nguyên đan. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trùng kích kim tiên kỳ, tổng cộng dùng mất hai viên cửu diệu huyền nguyên đan cùng hai viên Càn Ngọc Hạo nguyên đan. Còn lại 8 viên Càn Ngọc Hạo Nguyên Đan cùng một viên Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan. Ngoài ra, từ Thương Lê Đảo đạt được điển tịch, có không ít đan phương tiên đan bậc 2, đan phương tương tự Càn Ngọc Hạo Nguyên Đan còn có nhiều tới 5 loại. Vương gia bây giờ thiếu là nhân tài, công pháp, đan phương, bí pháp khai khiếu đều có. Bọn họ bây giờ có rất nhiều chuyện cần làm, trừ sự tu công pháp, Vương Trường Sinh cần luyện chế truyền thừa bản, cùng Như Yên cần luyện chế tiên phù bậc 2. Chúng ta tiến vào Kim Tiên Kỳ. Có thể cân nhắc đối phó Mạnh gia rồi, Mạnh gia là một tai họa ngầm. Bồng Như Yên mặt đầy sát khí. Trực tiếp ra mặt đối phó Mạnh gia, Cửu Tiên Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng kẻ địch của Mạnh gia không chỉ một mình chúng ta, có không ít thế lực muốn đối phó Mạnh gia. Để bọn họ ra tay thay chúng ta, nhưng việc cấp bách của chúng ta là sự tu công pháp. Vương Trường Sinh nói. Nói là nói như thế, cũng không thể để Mạnh gia sống quá thoải mái, trước tìm cho Mạnh gia chút phiền toái đi, Bồng Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, loại chuyện này, để Thôi Giao đi làm, là được rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, Quân Như Yên liền rời khỏi, đi vào một gian mật thất, sự tu công pháp. Vương Trường Sinh đánh một đạo pháp quyết vào pháp trận, một đợt linh quang lóa mắt sáng lên, nâng lên thanh liên tạo hóa đỉnh. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Vĩnh Thiên, phong tỏa tin tức chúng ta tiến vào Kim Tiên Kỳ, đừng tuyên dương khắp nơi. Mặt khác, bảo Thôi Giao tìm một ít phiền toái cho Mạnh gia trước, đừng để Mạnh gia sống quá thoải mái, người của chúng ta không thể trực tiếp ra tay, Cửu Tiên Tông biết, thì không ổn. Tin tức bọn họ tiến vào Kim Tiên Kỳ truyền ra, Mạnh gia, nếu bị người ta, nhằm vào, khẳng định sẽ liên tưởng đến Vương gia. Hắn cũng không tính giấu mãi, sau khi tiêu diệt Mạnh gia, là có thể truyền tin tức ra. Vâng, lão tổ tông, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vân Trường Sinh đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên tường. Ngoài thân hắn sáng lên một đạo hào quang màu lam, đi vào vạn linh đồ, xuất hiện ở một chỗ không gian linh khí dư thừa. Hắn tới đỉnh một ngọn núi cao hiểm trở, Cửu Diễm Tiên Cung xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đi vào Cửu Diễm Tiên Cung, tới một gian phòng đá, bên trong có một cái cây màu vàng óng nhạt, lóe ra một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, phiến lá hiện ra hình thoi. Mặt ngoài thân cây có một chút đường vân màu đen. Đến nay, hắn cũng không biết lai lịch cây tiên mộc này. Tiến vào Kim Tiên Kỳ, Vương Trường Sinh ngày sau có thể hỏi thăm tu sĩ Kim Tiên khác, có lẽ bọn họ biết. Hắn rời khỏi Cửu Diễm Tiên Cung, tới một cái hang băng trong lòng đất, vách đá cùng mặt đất đều kết băng, đỉnh chóp treo ngược một hàng cọc băng sắc bén. Hắn đứng ở trước một cái ao lạnh thật lớn, bên trong có hơn 100 con kim tu băng lân ngư. Kim tu băng lân ngư chân tiên kỳ đã có hơn 20 con. Đây là trứng cá tiên hắn ở mảnh vỡ tiên giới đạt được, cùng nhau đạt được với Càn Khôn lệnh. Yêu thú yêu cầm yêu trùng tu luyện đến chân tiên kỳ cơ bản đều đã hóa hình, kỳ quái là, kim tu băng lân ngư tu luyện đến chân tiên kỳ, cũng không cách nào hóa hình, huyết mạch tinh thuần chỉ đạt tới 4. Điều này liền kỳ quái rồi, có thể đặt cùng một chỗ với Càn Khôn lệnh, kim tu băng lân ngư khẳng định giá trị không nhỏ, có lẽ có liên quan với khai khiếu, lại hoặc là có tác dụng khác. Vương Trường Sinh rời khỏi vạn linh đồ, tới một gian mật thất, trong mật thất có một cái giường đá màu lam. Đây là thứ đám người Vương Thanh Sơn từ Thiên Cơ Thành đưa về. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường đá màu lam, lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, dán ở mi tâm. Ngọc giản ghi lại là Thủy Diễm Tiên Kinh, công pháp pháp thể song tu, đạt được từ đạo khí Càn Khôn Tháp. Một lát sau, Vương Trường Sinh lấy ngọc giản xuống, mặc niệm khẩu quyết, bắt đầu vận công tu luyện. Hắn đã dùng ngộ đạo quả, ngộ tính đề cao rất nhiều, đổi làm tu sĩ khác, còn cần tìm hiểu một đoạn thời gian, mới có thể tu luyện. Vô số nước biển màu lam trào ra, bảo vệ hắn ở bên trong, nước biển quay cuồng, nhấc lên từng đám bọt sóng. Ngoài thân Vương Trường Sinh hiện ra một mảng hào quang màu lam, bảo vệ hắn. Một tòa trang viên rộng lớn, Vương Vĩnh Thiên đang nói cái gì với Thua Dao? Đây là ý tứ của lão tổ tông, ngươi đi, làm sạch sẽ một chút, Vương Vĩnh Thiên phân phó. Không thành vấn đề, ta chờ một ngày này rất lâu rồi, Thua Dao lập tức đáp ứng, vẻ mặt kích động. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn có trọng trách khác. Ám đường đại đa số thời gian đều là Thua Dao quản lý, nàng cũng muốn làm ra một chút thành tích. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, dặn dò vài câu, bảo nàng lui xuống. Lão tổ tông tiến vào Kim Tiên Kỳ rồi, về sau gia tộc chúng ta đã có hai vị tu sĩ Kim Tiên, Vương Vĩnh Thiên lẩm bẩm, vẻ mặt đầy tự hào. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm vui sướng của Vương Xương Minh vang lên, gia chủ, lại có một tu sĩ từ hạ giới phi thăng. Đáp ở phi tiên đài của gia tộc chúng ta, nàng ấy là yêu tu, bản thể là chân linh huyền minh quy. Yêu tu, chân linh huyền minh quy, Vương Vĩnh Thiên có chút kinh ngạc. Chân linh ở hạ giới là rất hiếm thấy, thế mà có chân linh phi thăng đáp ở phi tiên đài của vương gia, điều này cũng khó gặp. Đưa nàng ấy tới đây, ta gặp một lần đi. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Không qua bao lâu, Vương Xương Minh dẫn theo một thiếu nữ váy đen dáng người yểu điệu đi vào. Thiếu nữ váy đen sắc mặt có chút tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Tiểu muội Huyền Nguyệt, ra mắt Vương tiên tử. Thiếu nữ váy đen nhún người thi lễ, khách khí nói. Huyền phu nhân không cần khách khí, ngươi là từ giới diện nào phi thăng, Vương Vĩnh Thiên mỉm cười hỏi. Mảnh vỡ tiên giới, các tu sĩ tiến vào là nói như vậy, ta chưa bao giờ rời khỏi nơi đó, vẫn luôn ở nơi đó tu luyện, Huyền Nguyệt nói. Mảnh vỡ tiên giới. Vương Vĩnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười hỏi. Ngươi muốn cân nhắc gia nhập gia tộc chúng ta hay không, trở thành một khách khanh trưởng lão, chúng ta cung cấp công pháp cùng tài nguyên tu tiên. Được. Huyền Nguyệt đáp ứng, nàng ở trong mảnh vỡ tiên giới chịu không ít đau khổ, thật không dễ gì mới tu luyện đến đại thừa kỳ, đến tiên giới, hy vọng an ổn một chút. Xuân Minh, ngươi dẫn Huyền tiên tử đi xuống đi, sắp xếp cho nàng ấy một chỗ ở tốt, Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vương Xuân Minh lên tiếng, dẫn Huyền Nguyệt lui xuống. Vương Lân cùng Huyền Nguyệt bản thể đều là rùa, đều là chân linh, bọn họ nếu có thể kết làm một đôi, đời sau khẳng định không kém. Đông Huyền Châu giới quần, Huyền Dương giới. Vùng hải vực nào đó, một con thuyền khổng lồ màu xanh dài hơn 300 trượng nhanh chóng lướt qua bầu trời, trên buồm có thể nhìn thấy một hình hoa sen màu xanh. Một đội tu sĩ đứng ở trên bong tàu, trên ống tay áo bọn họ đều có hình hoa sen màu xanh, đây là dấu hiệu của thanh niên vương gia. Cầm đầu là một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô. Đôi mắt sáng ngời có thần. Vân Vân Long, đại thừa sơ kỳ, hắn là thiên viên chi thể, thể tu trời sinh, tu tu luyện công pháp Vương Trường Sinh Thôi Diễn Cựu Chuyển Đoán Linh Chân Kinh. Trận kiếp nạn kia mấy chục vạn năm, thế lực tráo bài mạnh mẽ, Vương gia, Diệp gia, Thiên Nguyệt tộc trở thành ba đại tộc mới, Huyền Linh Đại Lục cũng biến thành nơi phồn hoa nhất huyền dương giới. Thương đội Vương gia bắt đầu làm ăn vượt giới diện, đội tàu đến giới diện khác thu thập tài nguyên tu tiên, vận chuyển về huyền dương giới. Sau nửa canh giờ, tốc độ con thuyền khổng lồ màu xanh chậm lại, một đội con chó Vương gia bay tới trước mặt, bọn họ sau khi cúi người hành lễ, tiếp tục tuần tra. Không qua bao lâu, con thuyền khổng lồ màu xanh dừng lại, phía trước là một hòn đảo rất lớn, trên đảo hào quang vạn đạo, tiếng long ngâm phượng minh không ngừng, linh khí bốc hơi. Thanh Liên đảo cuối cùng đã trở lại, Vương Vân Long cười nói. Hắn bay vào Thanh Liên đảo, đáp ở một tòa trang viên diện tích rộng lớn, một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào ngồi ở trong một đình đá màu xanh. Vương Vân Sơn, đại thừa trung kỳ. Nhanh như vậy đã trở lại, Vân Long, Vương Vân Sơn cười chào hỏi. Vương Vân Long gật gật đầu, nói, một lần này thu thập được một ít tài liệu khai khiếu, ta có thể khai khiếu thứ ba rồi. Trải qua mấy chục vạn năm phát triển, thế lực Vương gia trải rộng mấy chục giới diện, đám cưới kết minh với nhiều đại tộc, hoặc tu tiên đại phái, địa vị vững như Thái Sơn. Vương Vân Sơn gật gật đầu, nói, quá tốt rồi, hy vọng một lần sau thời điểm mảnh vỡ tiên giới hiện thế, người có thể mở được khiếu thứ ba, có thể đi vào tầm bảo, thì tốt rồi. Vân Vân Long gật gật đầu, nói, hy vọng như thế, cũng không biết lão tổ tông bọn họ ở tiên giới thế nào rồi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở thành truyền kỳ của Vương gia, hậu nhân Vương gia, đều lấy đuổi kịp lão tổ tông làm mục tiêu. Chúng ta phi thăng tiên giới, tất cả đều rõ ràng, Vương Vân Sơn lộ vẻ mặt khát khao. Vương Vân Long gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, hắn trở về nghỉ ngơi. Thời gian thấm thoát, 3.000 năm trôi qua. Bắc Hải tiên vực, Thiên Thần hải vực. Thanh Liên đảo, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn đã thành công sự tu công pháp, nắm giữ thần thông mới, hơn nữa tu luyện thành công thiên hồn bảo điển 6 tầng đầu, thần hồn lớn mạnh không ít, hơn nữa nắm giữ một môn thần thông thần hồn mới. Thần thông thần hồn so với thần hồn pháp tác lên vẫn kém xa, nhưng nắm giữ thêm một môn thần thông thần hồn, thời điểm đối địch có thêm một loại thủ đoạn. Vương Trường Sinh đi vào trong đình viện. Nhìn thấy Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà. Phu quân, chàng xuất quan rồi. Uông Như Yên mở miệng nói, rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà. Sau khi sự tu công pháp, nàng tạm thời chưa tu luyện thiên hồn bảo điển, mà là luyện chế tiên phù bậc 2, trọng điểm là tiên phù bậc 2 loại phòng ngự. Nàng nắm giữ thần hồn pháp tách, nắm giữ thêm một môn thần thông thần hồn không có ảnh hưởng lớn, tiên phù bậc 2, thì khác, tộc nhân. Khi đấu pháp với người ta, hoặc trùng kích kim tiên kỳ, có thể dùng tới. Vương Trường Sinh đi tới, từ trên tay Uông Như Yên tiếp nhận chén trà, uống một ngụm linh trà, nói, bọn Thanh Sơn thế nào rồi? Bọn hắn đều rất ổn, dùng nhất phẩm đạo đan, Thanh Sơn, Mạnh Bân, Anh Kiệt, Nhất Đao, Thanh Linh, Hồng Tuyết cùng Hải Đường Pháp tắc tiểu thành, Uông Như Yên nói. Có nhất phẩm đạo đan cùng ngộ đạo quả, 7 người bọn Vương Thanh Sơn thuận lợi tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Nhưng bọn họ chưa thể nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Pháp tắc tiểu thành, bọn họ đã bỏ lại đại đa số tu sĩ chân tiên ở phía sau. Nhìn từ một điểm này, cho dù có nhất phẩm đạo đan, ngộ đạo quả và công pháp thần hồn, tu sĩ chân tiên muốn tìm hiểu ra một chí tôn pháp tắc cũng không dễ dàng. Tu sĩ chân tiên trong Càn Khôn Tháp tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc cũng không nhiều, đại đa số thiên kiêu đều mang pháp tắc tu luyện đến tiểu thành, nếu nắm giữ thêm mấy môn pháp tắc đặc thù. Thực lực mạnh một chút. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, hắn nhớ tới điều gì, hỏi, Mạnh gia bây giờ thế nào? Thôi Giao đã ra tay, Mạnh gia mấy năm nay thường xuyên bùng nổ xung đột với Thiên Thần phái, sau lưng là chúng ta đang đổ thêm dầu vào lửa, Quân Như Yên nói. Địa bàn Mạnh gia cùng địa bàn Thiên Thần phái giáp giới, hai thế lực xuất thân trận danh khác nhau, mâu thuẫn trùng trùng, đều dính máu tươi đối phương. Thôi Giao trước phái người phát tán tin tức, đệ tử Thiên Thần phái tiêu diệt tu sĩ Mạnh gia. Mạnh gia quả thật có vài vị tu sĩ chân tiên mất tích khó hiểu, sau đó phái người phát tán tin tức, Mạnh gia giết đệ tử Thiên Thần phái. Nàng bố trí 3 tòa động phủ của tu sĩ, ghi lại địa điểm động phủ ở trên truyền thư thạch, bất ngờ, để tu sĩ Mạnh gia cùng tu sĩ Thiên Thần phái đạt được. Tu sĩ Mạnh gia và Thiên Thần phái lúc đi tòa động phủ của tu sĩ nào đó phá cấm đụng phải nhau, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, đánh nhau to. Trừ Mạnh gia cùng Thiên Thần phái, một ít thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông và Hạo Nguyệt Minh cũng xảy ra nhiều lần xung đột, đều là bút tích của Vương gia ám đường. Cái này cũng không phải nói Thua Giao lợi hại bao nhiêu, mà là các thế lực này, là an gia lâu năm, vốn đã thế như nước lửa, Thua Giao chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Thua Giao hát nước bẩn cho Mạnh gia, cũng tự bôi đen. Nàng phái người phát tán lời đồn, Dương Nghiệt Thiên Thú Tông tập kích Chân Tiên vương gia lập tức phái tu sĩ Chân Tiên tiến vào địa bàn Hạo Nguyệt Minh, giả ý tìm kiếm Dương Nghiệt Thiên Thú Tông. Như vậy, bên ngoài sẽ cho rằng Cửu Tiên Tông và Hạo Nguyệt Minh đang tranh đấu, căn bản sẽ không liên tưởng quá nhiều. Quân Dư Yên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Thua Giao vang lên, lão tổ tông, chúng ta thu được tin tức. Một mũi thương đội của thiên thần phái có thể chuẩn bị trở về, dẫn đội là trưởng lão thiên thần phái Thư Minh, hắn là hậu nhân của thiên thần chân quân. Thiên thần chân quân là tu sĩ kim tiên của thiên thần phái, đã tiến vào kim tiên kỳ nhiều năm. Ai truyền về tin tức, biết thương đội này đi đâu không? Quân Như Yên hỏi. Là mẫu văn truyền về tin tức, thương đội này của thiên thần phái đi Xích Dương Hải Vực, đã ở trên đường về, tuyến đường không rõ, Thua Giao nói. Vương Mẫu Văn ở Xích Dương Hải Vực thu thập tài nguyên tu tiên. Đồng thời Kim tìm hiểu tình báo, thân phận của hắn là bí ẩn. Hắn ở Xích Dương phường thì đụng phải Thôi Minh, đang mua tài nguyên tu tiên, lập tức báo cáo lên gia tộc. Ta biết rồi, ngươi chuẩn bị khởi động thám tử xếp vào ở thiên thần phái, Quân Như Yên phân phó. Tu sĩ chân tiên của ám đường tự mình ra tay, nhằm vào vài tên đại thừa kỳ đệ tử thiên thần phái, uy hiếp dụ dỗ, một đệ tử đầu nhập vào bọn họ, hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Người này chính là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chờ bọn họ tiêu diệt thương đội thiên thần phái, thám tử này liền có thể hy sinh, đến lúc đó, thiên thần phái hoặc là mang món nợ này tính ở trên người Mạnh gia, hoặc tính ở trên thân Cửu Tiên Tông, dù sao không phải vương gia, địa bàn vương gia cách thiên thần phái quá xa, thiên thần phái không có khả năng hoài nghi vương gia. Vâng, lão tổ tông, Thua Giao đáp ứng. Vừa lúc hoạt động một phen, ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Trường Sinh nói, thiên thần phái là có tu sĩ kim tiên. Ai cũng không dám cam đoan, trên thương thuyền không có tu sĩ kim tiên, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Hắn mang theo Vương Thôn Thiên, truyền tống rời khỏi Thanh Liên đảo. Huyền Hòa đảo, Huyền Hòa phong. Một tòa trang viên rộng lớn, Mạnh Ngọc Hoa cùng một thiếu phụ váy bạc dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Giang gia có tu sĩ kim tiên rồi, quá tốt rồi. Mạnh Ngọc Hoa kích động nói. Mạnh Thiên Phong. Mạnh Thiên Mị cùng Giang Thiên Hải đi Xích Dương Hải Vực tham gia hội đấu giá, thân tử đạo tiêu, cũng không biết hung thủ là ai. Thanh Liên Tiên Nữ vừa vặn cũng đi tham gia hội đấu giá, Mạnh gia hoài nghi là Thanh Liên Tiên Nữ làm, chẳng qua không có chứng cứ. Cao Thư Giao là tu sĩ kim tiên, không có chứng cứ, Mạnh gia cũng không làm gì được Thanh Liên Tiên Nữ. Mạnh Thiên Phong và Mạnh Thiên Mị thân tử đạo tiêu, Mạnh Ngọc Điệp bảo Mạnh Ngọc Hoa quay về Thiên Thần Hải Vực, quản lý Mạnh gia. Mấy ngàn năm qua, Mạnh gia thường xuyên xảy ra xung đột với thiên thần phái, tổn thất nhiều vị tu sĩ chân tiên. Nói thật, Mạnh gia hoài nghi là vương gia đổ thêm dầu vào lửa, nhưng không có chứng cứ, hơn nữa vương gia cũng xảy ra xung đột với Dương Nghiệt Thiên Thú Tông. Thấy thế nào cũng là tranh đấu giữa thế lực phụ thuộc của Hạo Nguyệt Minh cùng Cửu Tiên Tông. Thiên Phong lão tổ trước đó không lâu mới tiến vào Kim Tiên Kỳ, hắn bằng lòng giúp các ngươi đối phó vương gia, chẳng qua không phải bây giờ, Cao Sư Thúc ở Hỗn Độn Đại Lục kinh doanh nhiều năm. Động vào vương gia chính là động vào Cao gia, muốn lấy đi Hạo Dương Thành cũng không dễ dàng. Thiếu phụ váy bạc nói, không có việc gì, chúng ta chờ được nổi, nhiều năm như vậy cũng đợi rồi, cũng không để ý chút thời gian này, Mạnh Ngọc Hoa nói, vẻ mặt kích động. Giang gia có tu sĩ kim tiên, muốn đối phó vương gia là chuyện rất nhẹ nhàng. Thiếu phụ váy bạc gật gật đầu, nói, đúng rồi, nghe nói Mạnh gia các ngươi cùng thiên thần phái ma sát không nhỏ, bảo trì khắc chế. Thiên thần phái có tu sĩ kim tiên, làm âm lên không dễ xử lý. Giang phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ bảo trì khắc chế, nhưng ta luôn cảm giác có người đang đổ thêm dầu vào lửa, ta hoài nghi là vương gia làm, Mạnh Ngọc Hoa nói. Mặc kệ có phải vương gia làm hay không, bây giờ cần là thời gian, Thiên Phong lão tổ tiến vào kim tiên kỳ thời gian không dài, tạm thời không tiện động vào vương gia. Thiếu phụ váy bạc nghiêm mặt nói. Mạnh Ngọc Hoa gật gật đầu, lập tức đáp ứng. Mạn hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, một con thuyền khổng lồ hào quang vàng óng lưu chuyển không chừng từ nơi xa bay tới, tốc độ khá nhanh. Một đội đệ tử thiên thần phái đứng trên bong tàu, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng mặt tròn đôi nhỏ, phía sau là một tòa lầu các màu vàng cao 18 tầng. Thôi Minh, chân tiên hậu kỳ, đường chủ thải cấu đường của thiên thần phái. Sắp đến tổng đàn rồi, sau khi trở về, có thể nghỉ ngơi một phen hẳn hoi. Một thanh niên áo xanh dáng người gầy gò cười nói. Vừa dứt lời, mặt biển bình tĩnh sôi trào lên, quay cuồng cuồn cuộn. Một vòng xoáy thật lớn bỗng dưng hiện lên, con thuyền khổng lồ màu vàng vừa lúc ở trung tâm vòng xoáy. Một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Con thuyền khổng lồ màu vàng không chịu khống chế hướng về vòng xoáy thật lớn bay đi, tiếng cảnh báo nổ vang. Không ổn, địch tập kích, địch tập kích. Thôi Minh kinh hãi biến sắc, la to. Đúng lúc này, một đạo độn quang màu trắng từ trong lầu các màu vàng bay ra, hiện ra một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn. Thiếu phụ váy trắng đôi mắt như nước, trên người tản mát ra linh áp dọa người. Bạch sư thúc. Thôi Minh nhìn thấy thiếu phụ váy trắng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiếu phụ váy trắng tên Bạch Thiên Tuyết, kim tiên sơ kỳ, nàng tiến vào kim tiên kỳ không đến 2 vạn năm, là lực lượng che giấu của thiên thần phái. Không có cách nào cả, Hạo Nguyệt Minh thường xuyên bùng nổ xung đột với cửu tiên tông, thường xuyên từ thiên thần phái điều động tiên nhân tham chiến. Bạch Thiên Tuyết giơ tay phải, một cây cờ phướng lóe lên hào quang màu trắng bay ra, nhập vào vòng xoáy phía dưới, vòng xoáy nháy mắt kết băng, dừng chuyển động. Lập tức đưa tin cho Thôi sư huynh, thỉnh cầu chi viện. Bạch Thiên Tuyết phân phó, nơi này là địa bàn thiên thần phái, kẻ địch thế mà dám ở nơi này tập kích bọn họ, lá gan không nhỏ. Nàng còn chưa tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, không dám sơ ý. Thôi Minh gật gật đầu, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng. Đúng lúc này, mặt biển nổ tung, 18 con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ đáy biển bay ra, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, thanh thế to lớn. Mặt biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn, sóng to từ 4 phương 8 hướng vỗ đến, nơi đi qua, truyền ra từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, hư không vặn vẹo biến hình. Bạch Thiên Tuyết khẽ nhíu lông mày lá liễu, tay phải chợt hiện ra hào quang màu trắng chói mắt, bổ về phía dưới, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, nơi đi qua, hư không nhanh chóng kết băng, tầng băng theo quần sáng màu trắng khuếch tán. Quần sáng màu trắng va chạm vào 18 con rồng nước màu lam, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt bị 18 con rồng nước màu lam xé nát. Pháp tắc tiểu thành, tu sĩ kim tiên. Bạch Thiên Tuyết kinh hô, công kích của đối phương thoải mái phá đi băng pháp tắc, nói rõ đối phương tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, ở thiên thần hải vực, pháp tắc tiểu thành khẳng định là tu sĩ kim tiên. Nàng không dám sơ ý, phất tay áo, 18 cây phi đao lóe lên hào quang màu trắng bắn ra, đón đỡ 18 con rồng nước màu lam, đồng thời lấy ra một cái chuông nhỏ lóe ra hào quang màu trắng, rót vào tiên nguyên lực. Chuông nhỏ màu trắng nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, nháy mắt phóng to. Tiếng chuông keng keng keng vang lên, từng làn sóng âm màu trắng thổi quét ra, nghênh đón. Phi đao màu trắng va chạm với rồng nước màu lam, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng trầm đục vang lên, bay ngược đi. Rồng nước màu lam khí thế như cầu vồng, xé nát sóng âm màu trắng. Bạch Thiên Tuyết bị dọa nhảy dựng, nàng nhìn ra được, mình không phải đối thủ của đối phương. Ngoài thân Bạch Thiên Tuyết nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một cơn gió lạnh biến mất, phong pháp tắc. Đệ tử thiên thần phái bọn Thôi Minh, thì không may mắn như vậy, 18 con rồng nước màu lam đánh lên con thuyền khổng lồ màu vàng. Con thuyền khổng lồ màu vàng chia 5 xẻ 7, hóa thành một đống sắt vụn, tính cả đệ tử thiên thần phái trên thuyền cũng bị xé nát. Nguyên Anh cũng chưa thể chạy thoát. 18 vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, khép lại thành một màn nước màu lam thật lớn, úp ngược mặt biển phạm vi 100 vạn dặm ở bên trong. Phụ cận màn nước màu lam sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng người Bạch Thiên Tuyết. Tay phải Bạch Thiên Tuyết trào ra một ngọn lửa màu lam, bổ về phía màn nước màu lam. Màn nước màu lam lõm xuống, mặt ngoài kết băng, đồng thời phất tay áo. 3 ngọn núi cỡ nhỏ lóe lên hào quang màu trắng bay ra, nháy mắt phóng to. Hơn nữa kết hợp một thể, mang theo hàng ý kinh người, đập về phía màn nước màu lam. Ầm ầm ầm, màn nước màu lam lõm xuống, linh quang lóe lên không ngừng. Nước biển sôi trào lên, vô số giọt nước mưa màu lam bay lên, có nhiều tới ức vạn, lao thẳng đến Bạch Thiên Tuyết, bịt kín đường đi của Bạch Thiên Tuyết. Ức vạn giọt nước mưa màu lam bay tới trước mặt, nơi đi qua, hư không xé rách ra, lưu lại từng vết nứt to dài. Hư không phạm vi 100 vạn dặm giống như một tấm màn nhện thật lớn, trải rộng vết rách. Bạch Thiên Tuyết bị dọa nhảy dựng, vội vàng lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu trắng nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, hóa thành một con mãng xà băng màu trắng nghênh đón, đồng thời bấm bạn quyết, đang nghe truyện ngọn trên núi khổng lồ chọc trời nở rộ hào quang màu trắng, nghênh đón. Giọt nước mưa màu lam dày đặc đánh trúng mãng xà băng màu trắng cùng ngọn núi khổng lồ chọc trời, mãng xà băng màu trắng phát ra một tiếng rít thống khổ đến cực điểm, khôi phục bản thể. Hóa thành một hạt châu lóe ra hào quang màu trắng, chia 5 xẻ 7. Ngọn núi khổng lồ chọc trời vỡ nát, hóa thành một đống tàn phá. Không có khả năng, pháp tắc tiểu thành cũng không có khả năng dễ dàng phá hủy trung phẩm tiên khí. Bạch Thiên Tuyết kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, giọt nước mưa màu lam dày đặc bay vút đến, chỉ thẳng Bạch Thiên Tuyết. Bạch Thiên Tuyết muốn tránh đi, một cái lồng giam màu lam thật lớn bỗng dưng hiện lên, lồng giam màu lam trong suốt lấp lánh, lồng giam thần niệm. Mi tâm Bạch Thiên Tuyết sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một lưỡi đao ánh sáng màu trắng bắn ra, đánh lên trên thân lồng giam màu lam, lồng giam màu lam nháy mắt tan vỡ, giọt nước mưa màu lam dày đặc đã đến trước người. Ngoài thân của nàng nở rộ hào quang màu trắng, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, đồng thời ngọc bội màu trắng ở ngực sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, một màn hào quang màu trắng theo đó hiện lên. Quần sáng màu trắng và màn hào quang màu trắng giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Giọt nước mưa màu lam dày đặc xuyên thủng thân thể Bạch Thiên Tuyết, thân thể của nàng thủng trăm ngàn lỗ. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một bàn tay to màu lam bắt lấy, nhập vào đáy biển. Ở chỗ sâu trong đáy biển, một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường tay phải bắt lấy nguyên anh nhỏ, chính là Vương Trường Sinh đã thay đổi dung mạo. Hắn không biết tuyến đường cụ thể của thương đội, trực tiếp cướp giết ở địa bàn Thiên Thần Phái. Hắn sau khi sở tu công pháp, đã nắm giữ thần thông mới Thủy Mạng Kim Sơn. Một thần thông này lợi dụng dung khiếu quyết thi triển ra, phạm vi sát thương càng lớn hơn, lực phá hoại càng mạnh hơn. Vương Trường Sinh thu đi tài vật của đám người Bạch Thiên Tuyết, hủy diệt thi thể, rời khỏi nơi này. Thiên Thần Đảo, Tổng đàn Thiên Thần Phái, Thiên Thần Điện, một ông lão áo bào bạc diện mạo hiên ngang ngồi ở trên chủ tọa, mặt đầy sát khí. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn đang báo cáo với ông lão áo bào bạc, vẻ mặt nghiêm trọng. Có người xếp vào thánh tử ở trong chúng ta, đã bị lôi ra. Hắn phụng mệnh tra xét tình huống thương đội, nhắm chừng là bọn họ xử lý rồi. Thiếu phụ váy xanh nói, bọn họ là ai, chấp pháp điện còn chưa điều tra ra. Ông lão áo bào bạc nhíu mày nói, thiên thần chân quân, kim tiên trung kỳ. Thiên thần phái thật không dễ gì bồi dưỡng ra một tu sĩ kim tiên, thế mà bị giết ở địa bàn thiên thần phái, cục tức này không thể nhịn. Chưa, phản đồ cũng không biết thân phận của đối phương, có thể là mạnh gia. Không phải Mạnh gia cũng có liên quan với Cửu Tiên Tông. Thiếu phụ váy xanh báo cáo, Mạnh gia những năm qua thường xuyên xảy ra xung đột với Thiên Thần Phái, cái này không là bí mật gì. Mạnh gia đã tự tìm đường chết, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Thiên thần chân quân đằng đằng sát khí. Ở dưới tình huống không tra được hung phạm, hắn tính lấy Mạnh gia khai đao, cái này cũng là cảnh cáo thế lực khác, Thiên Thần Phái không làm ra điều gì, kẻ địch sẽ càng thêm quá phận. Phát ra tin tức. Cửu Tiên Tông phái người cướp giết tu sĩ Thiên Thần phái chúng ta, ta tự mình đi Huyền Hỏa đảo một chuyến diệt Mạnh gia. Thiên thần chân quân phân phó, dù sao Thiên Thần phái và Mạnh gia là oan gia cũ, tiêu diệt Mạnh gia cũng không có gì. Hắn dặn dò vài câu, rời khỏi Thiên Thần đảo. Cửu Tiên đảo, Cửu Tiên Tông. Một tòa trang viên rộng lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Đỗ Thiên Hà cùng một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn ngồi ở trong một đình đá màu xanh. Thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Giang sư đệ, chúc mừng nha, Cửu Tiên Tông chúng ta lại có thêm một vị tu sĩ kim tiên. Trên mặt Đỗ Thiên Hà tràn đầy nụ cười. Cửu Tiên Tông bây giờ có 8 vị tu sĩ kim tiên, 30 vạn năm qua, Cửu Tiên Tông tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, nguyên khí tổn thương nặng nề, không khôi phục nhanh như vậy. 8 vị tu sĩ kim tiên phần lớn là kim tiên mới tấn thăng, pháp tắc còn chưa tu luyện đến tiểu thành. Pháp tắc nhập môn dễ dàng, muốn tiểu thành thì khó khăn. Muốn đại thành càng khó. Thanh niên áo xanh là kim tiên mới tấn thăng của Cửu Tiên Tông Giang Thiên Phong, tộc huynh của Giang Thiên Hải. Đỗ sư huynh, nhiều năm trôi qua như vậy, còn không tra được hung thủ giết hại Thiên Hải, Giang Thiên Phong nhíu mày nói. Bọn họ tham gia hội đấu giá vạn tiên thương minh tổ chức, không cùng nhau hành động với tương sư đệ. Hội đấu giá kết thúc, bọn họ liền thân tử đạo tiêu, không thể nào điều tra được. Đỗ Thiên Hà lộ vẻ mặt khó xử. Việc này liên lụy đến vạn tiên thương minh. Bọn họ không thể nào điều tra, chẳng lẽ bảo vạn tiên thương minh phối hợp bọn họ điều tra nguyên nhân cái chết của một tu sĩ chân tiên. Giang Thiên Phong nhíu mày, nghĩ một chút, nói, ta nghe nói thanh liên tiên lữ lúc ấy cũng đi tham gia hội đấu giá, nghe Mạnh đạo hữu nói, hắn cùng thanh liên tiên lữ có chút thù oán riêng. Như thế nào, ngươi hoài nghi bọn họ? Đỗ Thiên Hà nhíu mày, hắn cũng không phải để ý thanh liên tiên lữ, mà là việc này liên lụy đến đấu tranh nội bộ Cửu Tiên Tông. Giang gia và Mạnh gia là thông gia, Cao gia cùng Vương gia là thông gia, Giang gia và Cao gia không hợp không phải bí mật gì, liên quan Vương gia cùng Mạnh gia quan hệ cũng không tốt. Ta không có chứng cứ, Cao sư tỷ và thanh niên tiên nữ đi lại rất gần, nhưng bọn họ cũng đi tham gia hội đấu giá, phái người hỏi bọn họ một chút hẳn là không sao chứ. Giang Thiên Phong nói, hắn tiến vào kim tiên kỳ, nói chuyện cũng có sức nặng hơn. Đỗ Thiên Hà hơi cân nhắc, gật gật đầu, nói, không sao, ta phái người đi hỏi bọn họ một chút đi, nhưng ta nhắc nhở ngươi, không có chứng cớ, không được làm bừa. Đỗ sư huynh yên tâm, ta biết. Giang Thiên Phong còn chưa nói xong, từ trong lòng lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương hiện ra một thiếu phụ váy bạc dáng người đầy đặn. Thiếu phụ váy bạc sắc mặt ngưng trọng, tựa như đã xảy ra chuyện gì quan trọng. Nhất Vận, làm sao vậy? Giang Thiên Phong mở miệng hỏi. Thiên Phong lão tổ, thiên thần chân quân tự mình ra tay, giết vào Huyền Hỏa đảo, tu sĩ mạnh gia trên đảo bị giết toàn bộ, thiên thần phái tuyên bố mạnh gia tập kích đệ tử trung tâm của bọn họ. Giang Nhất Vận nói, cái gì, thiên thần chân quân tiêu diệt tu sĩ mạnh gia Huyền Hỏa đảo? Vẻ mặt Giang Thiên Phong đầy chấn động, loại chuyện này quá ác liệt rồi. Thiên thần hải vực rất ít xảy ra chuyện như vậy. Mạnh gia rốt cuộc đã làm chuyện gì, có thể khiến thiên thần chân quân tự mình ra tay? Hoàn toàn chính xác, đây là tin tức thiên thần phải phát ra, bọn họ còn nói Cửu Tiên Tông chúng ta sai sửa mạnh gia đối phó đệ tử hạch tâm của thiên thần phái. Có tin tức nói, mạnh gia có trung phẩm diệt tiên pháo cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ, thiên thần chân quân làm mưu đồ hai món đồ này, lúc này mới tự mình ra tay. Cũng có tin tức nói, mạnh gia tìm được di vật của Xích Mộng tiên tử, tin tức để lộ, thiên thần chân quân là vì cướp đoạt di vật của Xích Mộng tiên tử mới giết lên Huyền Hỏa đảo. Giang Nhất Vận nói, ta biết rồi, ngươi bảo con cháu khác của mạnh gia cẩn thận một chút, đừng một mình ra ngoài. Giang Thiên Phong dặn dò một tiếng, thu hồi truyền tiên kính. Thiên thần phái đây là muốn tuyên chiến với Cửu Tiên Tông chúng ta. Đỗ Thiên Hà mặt đầy sát khí. Mạnh gia là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông. Thiên thần phái là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc của Hạo Nguyệt Minh. Thiên thần chân quân ra tay tiêu diệt tu sĩ mạnh gia trên Huyền Hỏa đảo, Cửu Tiên Tông không có khả năng giả câm vờ điếc, phải có điều đáp trả. Giang Thiên Phong phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Vương gia, nhưng hắn rất nhanh đánh mất suy nghĩ này. Thanh Liên tiên nữ chỉ là tu sĩ chân tiên, sao có thể khiến thiên thần chân quân ra tay đối phó mạnh gia? Thiên thần chân quân không có khả năng không biết hậu quả làm như vậy, hắn chẳng những đã làm, còn chủ động phát ra tin tức, càng giống trả thù hơn. Nếu thiên thần chân quân mưu đồ bảo vật của mạnh gia, căn bản sẽ không mang tin tức truyền ra, lặng lẽ giết lên Huyền Hỏa đảo, cướp đi bảo vật, sao có khả năng còn phát ra tin tức? Mạnh gia cùng thiên thần phái là oan gia cũ, nhưng mạnh gia không có tu sĩ kim tiên, lấy đâu ra cái gan đắc tội thiên thần phái đến chết? Giang Thiên Phong nghĩ mãi không hiểu. Mặc kệ nguyên nhân là gì, chúng ta không thể giả câm vờ điếc. Vừa lúc phái Kỳ gia ra tay đối phó thiên thần phái, Đỗ Thiên Hà nói, mặt đầy sát khí. Thế lực phụ thuộc khác bị giết thì thôi, mạnh gia chính là phụ thuộc trung thành của Cửu Tiên Tông. Cửu Tiên Tông, nếu không trả thù, ai còn để Cửu Tiên Tông vào mắt? Rất nhanh, mệnh lệnh của Cửu Tiên Tông liền truyền đạt xuống. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Trường Sinh thi triển bí thuật thần hồn, sư hồn. Đối với nguyên anh của Bạch Thiên Tuyết, phát hiện thiên thần phái có 4 vị tu sĩ kim tiên, nhưng ở mặt ngoài chỉ có 2 vị. Bạch Thiên Tuyết là lực lượng che giấu, bị Vương Trường Sinh diệt, thiên thần phái khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quân Dư Yên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng thui dao vang lên, lão tổ tông, thiên thần chân quân tự mình ra tay, giết lên Huyền Hỏa đảo. Tu sĩ trên Huyền Hỏa đảo bị giết toàn bộ, mạnh gia còn có không ít dư nghiệt. Không cần phải để ý dư nghiệt mạnh gia, trừ ngươi, tộc nhân tham dự việc này đều đến hỗn độn đại lục, việc này không được truyền ra ngoài, Quân Như Yên phân phó. Vâng, lão tổ tông, cháu phái người phát tán lời đồn, thiên thần chân quân là mưu đồ bảo vật của mạnh gia, vậy mới ra tay tiêu diệt Huyền Hỏa đảo, Thôi Giao nói. Không cần phát tán lời đồn nữa, miễn cho khéo quá hóa vụn, chúng ta cứ lẳng lặng xem kịch, Quân Như Yên phân phó. Vâng, lão tổ tông. Thôi Giao đáp ứng. Chặt đứt liên hệ, thiên thần phái chết một vị tu sĩ kim tiên, khó trách thiên thần chân quân sẽ đích thân ra tay, Vương Trường Sinh cười nói. Một tu sĩ kim tiên ngã xuống đối với bất cứ thế lực nào của thiên thần hải vực mà nói đều là tổn thất trọng đại, thiên thần phái thật không dễ gì có 4 vị tu sĩ kim tiên, bị giết một tu sĩ kim tiên, còn là bị giết ở địa bàn nhà mình, thiên thần chân quân khẳng định phải trả thù. Mạnh gia làm oan gia cũ nhiều năm của thiên thần phái, tự nhiên mà vậy trở thành nơi trút giận cho thiên thần chân quân. Việc này cũng cho Vương Trường Sinh một cái nhắc nhở, đề cập thế lực đã có tu sĩ kim tiên, vẫn là cần tự mình ra tay. Nếu hắn phái Vương Mạnh Bân đi làm việc này, chẳng những không hại được Mạnh gia, Vương Mạnh Bân cũng sẽ thân tử đạo tiêu, bê tảng đá lên tự đập chân mình. Bất cứ một thế lực nào của thiên thần hải vực ngã xuống một tu sĩ kim tiên, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng chiến sự có thể sẽ thăng cấp, Vương gia chúng ta có thể cũng sẽ bị cuốn vào trong chiến sự. Bồng Như Yên có chút lo lắng nói. Không sao cả, bùng nổ đại chiến, chúng ta phải tộc nhân khác xuất chiến, chúng ta còn đang bế quan tìm tu, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Vương Trường Sinh cười nói. Cho dù nội bộ Vương gia, tộc nhân biết bọn họ tiến vào kim tiên kỳ, cũng không nhiều, người ngoài càng không biết tình huống. Tập kích thương đội thiên thần phái, Vương Trường Sinh đạt được không ít tài vật, bao gồm mấy chục viên tinh hạch hỗn độn thú, đáng tiếc, đều là tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ. Quân Như Yên gật gật đầu, nói, tính toán thời gian, hỗn độn đại lục có thể sắp bùng nổ hỗn độn thú triều rồi. Bọn Thanh Sơn, Thanh Linh Pháp tắc tiểu thành, chỉ cần không đụng phải hỗn độn thú kim tiên kỳ, hẳn là không có vấn đề, chúng ta trong thời gian này đừng lộ diện. Vương Trường Sinh nói, hắn tính luyện chế truyền thừa bản, tài liệu, đều có rồi, bây giờ, là cần thời gian. Quân Dư Yên gật gật đầu, bày tỏ rất đồng ý. Vương Trường Sinh nhìn ra bên ngoài, nói, Thanh Phong cùng Tuyết Ly đã trở lại, vào nói chuyện đi. Vừa dứt lời, Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly bay vào, dừng ở trước mặt bọn họ. Vương Thanh Phong trước mắt là chân tiên hậu kỳ, hắn cùng Động Tuyết Ly áp tải một lô vật tư trở về. Cha, mẹ, chúng con đã trở lại. Thất ca tiêu diệt một con hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn, còn có một chút hỗn độn thú hai màu ba màu. Vương Thanh Phong lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Thanh Sơn sau khi tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, thực lực tăng vọt, trước đó không lâu có hơn 100 con hỗn độn thú tập kích Hạo Dương Thành. Dẫn đội là hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn, căn bản không phải đối thủ của đám người Vương Thanh Sơn. Hỗn độn đại lục bùng nổ hỗn độn thú triều. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thuận miệng hỏi. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, đã bùng nổ, nhưng chủ lực hỗn độn thú đối phó ngũ tiên môn cùng thiên minh tộc, hỗn độn thú đối phó tào gia thực lực không phải rất mạnh. Kim tiền bối ra tay giết hai con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, Trương gia tu sĩ kim tiên bị hỗn độn thú đã thương. Các bộ lạc hỗn độn thú thực lực không giống nhau, đối thủ của chúng nó cũng không giống nhau, mỗi lần hỗn độn thú triệu quy mô cũng không giống nhau. Hỗn độn thú triều một lần này, chủ lực hỗn độn thú công kích địa bàn thiên minh tộc cùng ngũ tiên môn, áp lực tào gia đối mặt nhỏ hơn một chút. Cha, mẹ, chúng con nghe nói cựu tiên tông muốn khai chiến với Hạo Nguyệt Minh. Động Tuyết Ly tò mò hỏi. Không biết, mặc kệ bọn họ, chúng ta quản tốt việc của mình là được rồi. Các con ở lại thiên thần hải vực thêm một đoạn thời gian, nếu cựu tiên tông mộ binh tu sĩ gia tộc chúng ta tham chiến, các con liền xuất chiến, chúng ta bây giờ không tiện xuất chiến. Vương Trường Sinh phân phó, hỗn độn đại lục bùng nổ hỗn độn thú triều, cửu tiên tông cùng Hạo Nguyệt Minh hẳn là sẽ không làm to chuyện, bằng không hỗn độn đại lục bên kia xảy ra chuyện, bọn họ không thủ được địa bàn hiện có. Mông Như Yên phân tích, một khi thiên thần hải vực bùng nổ đại chiến, nếu tu sĩ kim tiên ngã xuống quá nhiều, hỗn độn đại lục gặp chuyện mà nói, cửu tiên tông cùng Hạo Nguyệt Minh tổn thất càng lớn hơn nữa, xuất phát từ ích lợi cân nhắc. Bọn họ hẳn là sẽ khống chế chiến sự ở phạm vi nhất định. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hy vọng như thế. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly lập tức đáp ứng, nói chuyện phím chốc lát, bọn họ liền lui xuống. Ngôn Như Yên đi vào mật thất, tu luyện thiên hồn bảo điển. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, thanh liên tạo hóa đỉnh lơ lửng trên không một tòa pháp trận. Thanh huyền. Vương Trường Sinh mở miệng hô, không có bất cứ sự đáp lại nào. Xem ra bổn nguyên thanh liên tạo hóa đỉnh bị hao tổn không nhẹ, lấy phẩm chất của nó, thứ bình thường vô dụng đối với nó, cũng không biết Nhất Ngôn Điện có thứ thanh liên tạo hóa đỉnh cần hay không. Ngày đó lúc vượt ải, hắn vẫn luôn mang theo thanh liên tạo hóa đỉnh, khí linh ba món đạo khí cũng chưa phát hiện thanh huyền tồn tại. Chẳng lẽ là thanh liên tạo hóa đỉnh nắm giữ pháp môn ẩn nấp đặc thù, hoặc là nói, Vương Trường Sinh dùng thanh liên tạo hóa đỉnh đối kháng lôi kiếp, đạo khí khác mới có thể cảm ứng được. Thanh huyền lâm vào ngủ say, Vương Trường Sinh có đầy một bụng nghi vấn, không ai có thể giải đáp. Thanh huyền đã nói rõ ràng, Vương Trường Sinh dùng thanh liên tạo hóa đỉnh luyện khí, hoặc hoàng nguyên tài liệu, đạo khí khác không cảm ứng được. Thanh liên tạo hóa đỉnh có thể dùng để đối kháng lôi kiếp, Đạo khí khác có phải cũng có thể dùng để đối kháng lôi kiếp hay không? Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, thanh liên tạo hóa đỉnh bay về phía hắn, đáp ở trước mặt hắn. Hắn lấy ra tinh hạch hỗn độn thú, để vào trong đỉnh, đẩy nắp đỉnh lại, rót vào tiên nguyên lực. Rất nhanh, hình hoa sen xanh bừng sáng. Không qua bao lâu, linh quang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh mở ra nắp đỉnh, lấy ra tinh hạch hỗn độn thú chiết xuất bên trong. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế truyền thừa bản. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi ở cái đáy thanh liên tạo hóa đỉnh, ném tài liệu vào trong đỉnh, đẩy nắp đỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.